Bên em sáng sáng tối tối. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu, bầu không khí trở nên căng thẳng cuối cùng. Bạch Vi Vi cười khổ, vậy là cậu vẫn đứng về phía Lương Thích phải không? Vì cô ấy, cậu có thể từ bỏ tất cả. Không, Hứa Thanh Trúc thở dài, ép mình bình tĩnh lại. Đây không phải là vấn đề tôi có muốn hay không, mà là cậu đang yêu cầu tôi đánh đổi lợi ích của người khác để làm giao kèo với cậu. Nhưng nếu cậu đổi, thì cũng không sao mà. Bạch Vi Vi chất vấn, trang sức Minh Huệ không phải là thứ quan trọng với cậu sao? Cậu đã muốn gia nhập công ty từ hồi còn đi học, muốn gây dựng sự nghiệp, muốn đưa nó quay lại thời kỳ hoàng kim. Giờ cậu có tài năng, mới vào đã thu hút sự chú ý, mục tiêu của cậu rất gần rồi, chẳng lẽ cậu không muốn sao? Hứa Thanh Trúc mỉm cười một cách bất đắc dĩ. Tôi muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đánh đổi những thứ của Lương Thích. Vậy cậu có thể đổi cho tôi cái gì? Bạch Vi Vi hỏi. Hứa Thanh Trúc nhìn cô ấy, hai ánh mắt giao nhau, nhưng Bạch Vi Vi lại là người đầu tiên tránh đi, nghẹn ngào hỏi. Cậu còn gì có thể đổi cho tôi, đổi lại tình bạn của chúng ta suốt mấy năm qua đi. Hứa Thanh Trúc cười lạnh, mặc dù trong mắt đã có nước mắt, nhưng vẫn gượng cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bình thường. Nếu cậu có video, thì cậu sẽ biết tôi không cố ý làm tổn thương Trần Lưu Doanh, mà tôi chỉ tự vệ thôi. Khuôn mặt Bạch Vi Vi thay đổi, nhưng lập tức phản bác. Cậu nói bậy, tôi nói bậy hay không, cậu rõ nhất mà. Hứa Thanh Trúc trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh. Vi Vi, tôi thật sự coi cậu là bạn, suốt bao nhiêu năm chúng ta đều không giả vờ, nhưng sao lại không bằng một năm cậu bên Trần Lưu Doanh. Bạch Vi Vi nghẹn lời, trong lúc cô ấy sắp xếp lại suy nghĩ, Hứa Thanh Trúc lạnh lùng nói. Nếu cậu nhất quyết muốn đăng video đó, tôi cũng sẽ tặng cậu một món quà. Bạch Vi Vi nhíu mày. Món quà gì? Hứa Thanh Trúc không trả lời, chỉ cúi đầu gọi điện thoại cho Sally. Các cậu đang ở đâu? Vào đây chút. Ngay khi cô vừa cúp máy, Sally và Lâm Lạc Hy đã bước vào. Lâm Lạc Hy còn đóng cửa nhà vệ sinh lại, đồng thời đặt một rào chắn. Đang sửa chữa, không gian vốn không quá chật chội bỗng chốc trở nên đông đúc. Khi Bạch Vi Vi thấy họ, cô cười nhạt. Vậy cậu định đông người hiếp yếu người ít à? Chưa đâu. Hứa Thanh Trúc nói, Trần Lưu Doanh có fan cũng không ít đâu. Cậu bảo muốn đăng video lên mạng. Tôi đâu có nói cậu đang bắt nạt tôi. Vậy cậu muốn làm rõ mối quan hệ với tôi sao? Bạch Vi Vi kinh ngạc. Lâm Lạc Hy không thể nhịn được nữa, đứng bên cạnh nói với Sally. Cậu ngửi thấy mùi gì không? Sally luôn ăn ý trong những tình huống này. Mùi hoa à? Ừ, Lâm Lạc Hy cười. Một bông hoa sen trắng lớn quá. Bạch Vi Vi trừng mắt nhìn cô. Lâm Lạc Hy, cậu ít làm trò đó đi. Bạch Vi Vi, tôi có nói tên cậu đâu. Lâm Lạc Hy khoanh tay, đứng đó, nhìn cô ta một cách khinh thường rồi lại lướt qua Trần Lưu Doanh. Biết đâu tôi đang nói người bên cạnh cậu thì sao? Trần Lưu Doanh ngẩng đầu, ánh mắt gặp phải của Lâm Lạc Hy. Một lúc sau, cô lại quay đi, không nói gì. Thấy chưa, Bạch Vi Vi, Lâm Lạc Hy nói. Cậu thật ngu ngốc, Lâm Lạc Hy, Bạch Vi Vi siết chặt nắm tay. Đây là chuyện của tôi và Hứa Thanh Trúc, cậu đừng có can thiệp. Sau đó, cô nhìn về phía Hứa Thanh Trúc. Cậu muốn nói gì? Tiếp đi, Hứa Thanh Trúc nói. Đưa tôi xem video của cậu. Bạch Vi Vi, cậu làm gì? Muốn tiêu hủy chứng cứ à? Bạch Vi Vi quát. Tôi đã nói rồi, cậu bảo Lương Thích từ bỏ vai diễn này là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi được biết, kết quả thử vai chưa có, sao cậu lại nói thế? Cậu có biết thông tin nội bộ gì, hay là cậu không tin Trần Lưu Doanh? Lúc này, Hứa Thanh Trúc đã bình tĩnh lại, khí thế đầy mạnh mẽ, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào Bạch Vi Vi. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cô cũng hiểu rằng đến bước này không phải là ngẫu nhiên, chỉ có thể quyết đoán ngay lập tức. Bạch Vi Vi bị khí thế của cô ép lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện mà nói. Sao tôi lại không tin tưởng vào Trần Lưu Doanh chứ? Nếu không phải vì Lương Thích liên kết với Triệu Anh, tôi đã chẳng để cô ta vào mắt. Vậy cô nghĩ Triệu Anh là ai mà ai cũng có thể giúp đỡ sao? Hứa Thanh Trúc tiếp tục hỏi. Đó đều vì có Triệu Tự Ninh. Bạch Vi Vi nghiến răng nói tên này, sau đó nói tiếp. Hơn nữa, tiểu thư thứ ba nhà Lương, ai mà không muốn có cô ấy? Cô ấy là chiếc máy sản xuất trang phục cao cấp di động, Nữ hoàng thị phi, bộ phim này chưa phát sóng đã nổi tiếng. Cô ta không phải đang lợi dụng đặc quyền sao? Tôi chỉ muốn cô ta trả lại thứ vốn không thuộc về cô ấy mà thôi. Thứ gì là của cô ấy? Thứ gì không phải của cô ấy? Giọng nói của Hứa Thanh Trúc không cao, nhưng lại mang sức ép mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt lạnh lẽo của cô, không còn chút dịu dàng hay tình cảm thường thấy. Cô thật sự nghĩ mình không ghê tởm khi nghĩ như vậy về người khác sao? Bạch Vi Vi đột ngột bị mắng, tức giận đến mức hét lên. Cô, điều cô cần làm bây giờ là nâng cao diễn xuất của Trần Lưu Doanh, không phải ở đây dùng thủ đoạn ép tôi. Hứa Thanh Trúc nói, ai cũng biết diễn xuất của Trần Lưu Doanh không tốt, so với cô ta thì làm gì có gì đáng tự hào. Trần Lưu Doanh cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Hứa Thanh Trúc, cô nói như vậy thật làm tổn thương người khác đấy. Tôi còn có thể tổn thương hơn nữa. Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái, sau đó nói. Nhưng người đầu tiên làm tổn thương chúng tôi không phải là các người sao? Video của các người muốn phát thì cứ phát. Hứa Thanh Trúc nói, tôi không quan tâm, nhưng muốn Lương Thích từ bỏ vai diễn, không, có, thể. Bạch Vi Vi không hiểu, tại sao, cô thật sự yêu cô ta đến vậy sao? Hứa Thanh Trúc nhìn cô, Bạch Vi Vi, tôi mới là người muốn hỏi cô tại sao? Chỉ vì chuyện ở Hoa Ngọc Quốc tế mà cô trở nên như vậy sao? Tôi không phải đã cứu cô sao? Hôm đó là tôi nhận được thông tin của cô mới đến đó. Tôi mới là người vô tội nhất bị hại. Chính cô là người đi đàm phán tài nguyên. Vì Trần Lưu Doanh mà đến Hoa Ngọc Quốc tế. Tôi bị cô liên lụy. Tôi có nói gì không? Tôi coi cô là bạn. Tôi muốn an ủi cô. Vậy còn cô thì sao? Hứa Thanh Trúc cười lạnh một tiếng. Cô vì Trần Lưu Doanh mà bắt đầu trở nên bất chấp thủ đoạn. Hay là cô vốn đã như vậy? Chỉ là tôi không nhận ra bộ mặt thật của cô. Bạch Vi Vi để một giọt nước mắt rơi xuống. Cô đầu tiên là tức giận, sau đó trở nên vô cảm. Chẳng bao lâu sau lại cười lạnh, cười đủ rồi mới nói. Trời ạ, tôi thật sự rất cảm động đấy. Hứa Thanh Trúc, cô quá coi tôi là bạn rồi. Tôi nói gì cô cũng không nghe, lại còn muốn can thiệp vào cuộc đời tôi. Sao lúc nào cô cũng có vẻ cao cao tại thượng vậy? Điều đó làm tôi rất ghê tởm. Biết không, tại sao tôi lại đi Hoa Ngọc Quốc tế để đàm phán vai diễn? Bởi vì đó là một phần công việc của tôi. Bạch Vi Vi khẽ hừ. Cô coi tôi là bạn, sao lại không biết công việc của tôi? Sao lúc tôi nhắc đến Lương Thích cô lại có vẻ mặt như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói chuyện với tôi. Những việc trong lòng tôi không thể chia sẻ với cô. Khi công việc gặp khó khăn, vì phải kéo tài nguyên mà nhiều lần uống đến mức nôn mửa. Cô đang làm gì? Cô bận chuẩn bị đám cưới với Lương Thích. Cô bận yêu đương với Lương Thích. Cô có quan tâm tôi không? Chúng ta còn coi là bạn bè nữa không? Cô coi tôi là bạn sao? Cuối cùng, cảm xúc của cô đã sụp đổ. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại từ từ bình tĩnh lại. Cô như một người ngoài cuộc nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Nhìn sự sụp đổ và cơn thịnh nộ của Bạch Vi Vi. Một lúc lâu, Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa thì đã hoàn toàn tỉnh táo. Giọng cô không cao, tốc độ nói không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nói. Đúng, tôi không phải là một người bạn tốt. Nói xong cô cười nhẹ, nhưng mang theo chút châm biếm. Sau đó nhìn Bạch Vi Vi, nhìn thẳng vào cô, vô cùng chân thành nói. Khi cô gặp khó khăn trong công việc và cần sự an ủi, khi cô phải uống đến mức nôn mửa để kéo tài nguyên và cần người đỡ đần, tôi đều không có mặt. Vì tôi bận với việc kết hôn. Bận kết hôn với Lương Thích để lấp đầy khoảng trống của Minh Huệ. Tôi bận bị gia đình Lương coi thường, lo lắng Minh Huệ phá sản. Tôi quá bận, bận đến mức không dám nói cho cô biết. Giọng nói của Hứa Thanh Trúc hạ xuống. Chúng ta không thể làm bạn nữa rồi. Cô cảm thấy tâm trạng nặng nề, không muốn tiếp tục cãi vã với Bạch Vi Vi. Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ, tôi chỉ hy vọng cô mở mắt ra, đừng đi nhặt bạn gái từ thùng rác. Vậy còn cô thì sao? Cô chẳng phải cũng cưới Lương Thích sao? Bạch Vi Vi nói, cô còn bảo vệ cô ta như vậy, tôi chọn Lương Thích, không phải để so sánh xem ai tệ hơn. Hứa Thanh Trúc hừ nhẹ, dù sao so với Lương Thích trước đây, Trần Lưu Doanh cũng chẳng là gì. Trần Lưu Doanh, khốn kiếp, Trần Lưu Doanh tức giận, cô có ý gì? Hứa Thanh Trúc liếc nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Ý tôi là như vậy, sau đó, Hứa Thanh Trúc nói. Nếu cô muốn công khai video, tùy cô. Nói xong, cô ra hiệu cho Lâm Lạc Hy mở cửa rồi trực tiếp rời đi. Trước khi đi, cô còn dặn dò Bạch Vi Vi một câu. Sống cho đàng hoàng, khi ra khỏi nhà vệ sinh và đi trong khu trung tâm thương mại sáng choang. Không lâu sau, Hứa Thanh Trúc nghe thấy tiếng khóc thảm thiết vang lên từ nhà vệ sinh. Cô khựng lại, rồi chỉ cười nhẹ. Lâm Lạc Hy liếc mắt, cô ta thật biết giả vờ trong sáng nhỉ. Sally cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cô ta không phải từng là người thẳng thắn, cởi mở sao? Tôi đã nghĩ Vi Vi là kiểu người ấy. Lâm Lạc Hy, đừng đem hai từ đó ra bôi nhỏ. Hứa Thanh Trúc nhét hai tay vào túi áo khoác, không xen vào cuộc trò chuyện của họ. Lúc này, Lâm Lạc Hy mới hỏi, cái video gì vậy? Cô đã đánh Trần Lưu Doanh rồi à? Hứa Thanh Trúc nhướng mày. Cậu làm sao biết, đoán thôi. Lâm Lạc Hy nói, cảm giác cô ta là kiểu người có chút âm mưu. Hứa Thanh Trúc cười nhẹ, đoán không sai, tôi chỉ đẩy cô ta một cái. Lâm Lạc Hy ngừng lại, suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên nói. Cô ta có làm gì xấu với cô không? Hứa Thanh Trúc, cô không ngờ Lâm Lạc Hy lại có khả năng suy luận sắc bén như vậy. Hứa Thanh Trúc truyền đề tài, cậu có hay chơi trò chơi giết người không? Thỉnh thoảng. Lâm Lạc Hy nói, tôi có may mắn quá, lúc nào cũng không lấy được thẻ kẻ giết người, chẳng còn gì thú vị nên không đi nữa. Hứa Thanh Trúc, thế nhưng, nhìn thấy Hứa Thanh Trúc đang truyền đề tài, Lâm Lạc Hy lập tức nhận ra chuyện này gần như chắc chắn. Cô mắng nhỏ, chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không hiểu Bạch Vi Vi thấy gì ở cô ta, trẻ tuổi vậy mà lại mắt mù tâm mù. Vậy cậu có cách đối phó không? Lâm Lạc Hy hỏi, bây giờ cô ta đang liều mạng, có thể làm ra mọi chuyện, chẳng may cô ta thật sự mua hot search thì sao? Tôi có ghi âm. Hứa Thanh Trúc quay lại nhìn về phía nhà vệ sinh, khẽ nhún vai. Hy vọng cô ta vẫn còn chút lương tâm. Khi Trần Lưu Doanh tiến lại gần, Hứa Thanh Trúc đã ấn nút ghi âm. Vì vậy, những lời của Trần Lưu Doanh đều đã được lưu lại trong điện thoại của cô. Ban đầu cô định cho Bạch Vi Vi xem, bàn bạc xóa bỏ. Nhưng thái độ của Bạch Vi Vi khiến cô quá thất vọng. Cô quyết định giữ lại quân bài cuối cùng, hy vọng sẽ không cần dùng đến sau này. Hứa Thanh Trúc tâm trạng không tốt. Buổi chiều cũng lười đi dạo nữa, Lâm Lạc Hy có việc ở nhà, nên rời đi sớm. Sally muốn đi clubbing, kéo Hứa Thanh Trúc đi cùng, nhưng Hứa Thanh Trúc từ chối khéo. Cuối cùng, Sally chỉ có thể đi một mình. Hứa Thanh Trúc đổi qua trung tâm thương mại khác để xem các mẫu trang sức mới trên thị trường. Bè cũng có làm trang sức, nhưng không phải sản phẩm chủ lực, chủ yếu là quần áo và túi sách. Cạnh tranh mạnh nhất trong ngành vẫn là Hải Vi trang sức. Chủ yếu nhờ vào thiết kế mới mẻ mỗi năm và luôn vượt qua chính mình. Trong xã hội hiện đại đầy rẫy những sự lựa chọn, có thể duy trì được sức sáng tạo mạnh mẽ như vậy mỗi năm là điều rất đáng quý. Nhà thiết kế chính của Hải Vi trang sức vô cùng bí ẩn, chưa từng lộ diện trước công chúng, cũng không tham gia bất kỳ cuộc thi thiết kế nào, mỗi năm chỉ có một chữ ký, Quy, thậm chí ngay cả người trong công ty Hải Vi trang sức cũng không biết Quy là ai. Dù sao thì người đó làm việc ở nhà thiết kế bí ẩn này từng làm xôn xao trong ngành. Có người nói đó là Tô Diệu, người từng nổi đình nổi đám nhưng đã biến mất trong thời kỳ đỉnh cao. Cũng có người nói là người có tài năng xuất chúng nhưng mắc chứng sợ xã hội. Hay là nhà thiết kế nổi tiếng Tần Tĩnh, người đã rời khỏi ngành thiết kế vì trầm cảm. Nói chung, rất nhiều giả thuyết, nhưng không có cái nào đáng tin cậy. Truyền thông cũng từng cố gắng tìm hiểu. Nhưng Tổng Giám đốc Tô Hồng của Hải Vi trang sức bảo vệ rất kín, không thể khai thác được thông tin. Mọi người đều có xu hướng tin rằng đó là Tô Diệu. Dù sao, đều họ Tô mà. Nhưng cũng có người nói, Tô Diệu ngày xưa vì bạn trai Thịnh Thanh Lâm qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, đau lòng không lâu sau đó cũng qua đời. Dư luận lắm điều, thật giả lẫn lộn, Hứa Thanh Trúc cũng chẳng biết rõ. Dù gì đi nữa, trong câu chuyện đó có một người chú mà cô chưa từng gặp mặt. Cũng có người nói cô không phải là con ruột của cha mẹ. Người trong ngành này thích bàn tán, chuyện nhà ai cũng có thể mang ra nói, truyền miệng vài lần là sự thật cũng mất đi. Hứa Thanh Trúc dù sao cũng không tin, cô và Hứa Thanh Nhã giống nhau đến vậy, mà cha mẹ cô đối với cô rất tốt. Cô cũng đã từng thấy ảnh của chú trong nhà, rất anh tuấn, đẹp trai hơn nhiều so với các ngôi sao nam hiện nay. Giống mẹ cô 7 phần, nhưng có phần nam tính hơn. Thiếu niên tài hoa, nhưng lại qua đời khi còn trẻ. Hứa Thanh Trúc cũng từng tiếc nuối, hồi nhỏ đi cùng cha mẹ lên mộ thăm chú, nhìn ảnh của chú, Mẹ cô thường xuyên khóc mãi không thôi. Còn cô thì chẳng cảm nhận được gì nhiều. Có lẽ vì chưa bao giờ được sống cùng chú. Tuy nhiên, Hải Vi trang sức không chỉ nổi bật với phong cách thiết kế đặc biệt mà chất liệu sử dụng và chiến lược marketing mỗi năm đều rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một công ty có thể trở thành đầu ngành, chắc chắn phải có ưu thế trong mọi mặt. Hứa Thanh Trúc dạo quanh các quầy lâu, xem khá nhiều cửa hàng. Sau khi xem xong thì đi vào nhà vệ sinh, định rời trung tâm thương mại về nhà. Khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô cảm nhận được một cơn gió vụt qua bên mình, vai hơi đau. Có một người đàn ông giật lấy chiếc túi trên vai cô rồi bỏ chạy. Giữa chốn đông người, cướp giật, Hứa Thanh Trúc cảm thấy hôm nay ra ngoài có lẽ không xem lịch tốt. Và cũng đúng với câu, họa vô đơn chí, cô vừa hét lên, cướp giật, vừa xắn tay áo đuổi theo. Người đàn ông đó có lẽ đã luyện qua chạy cự ly ngắn, tốc độ cực nhanh, như một con báo, lợi dụng lúc mọi người chưa kịp phản ứng. Anh ta lao vào đám đông, thoải mái xuyên qua, nhanh chóng chạy về phía cửa ra. Một đám người đứng ngây ra, không ai giúp đuổi theo, thậm chí chẳng ai ngăn cản. Hứa Thanh Trúc hét lên, kẻ đó là cướp, cô không có năng khiếu thể thao, bài kiểm tra thể dục hồi học sinh cô gần như không bao giờ đạt. Đuổi theo kiểu gì cũng không thể bắt kịp, đã rút điện thoại ra định gọi cảnh sát. Lúc này, một cô gái nhỏ mặc váy lo của người Nhật, khi người đàn ông chạy gần tới cửa, cô gái ấy đưa chân giày đỏ ra, ngay lập tức vấp ngã người đàn ông. Sau đó, bảo vệ ở cửa cuối cùng cũng phản ứng kịp, ba bốn người lập tức lao vào, ép người đàn ông xuống đất. Khi Hứa Thanh Trúc chạy đến, cô gái nhỏ mặc váy loe đang cầm túi của cô, cúi đầu chơi điện thoại. Không ngẩng đầu lên nói. Này, xem bên trong có thiếu đồ gì không? Hứa Thanh Trúc thở hổn hển vì chạy, vội vàng lật túi, không thiếu thứ gì. Cô thật sự không hiểu, đi đến hỏi người đàn ông bị bắt. Anh muốn gì? Cả một trung tâm mua sắm lớn như vậy, anh có thể chạy thoát sao? Người đàn ông còn khá bướng bỉnh, quay đầu đi không thèm trả lời cô. Hứa Thanh Trúc, có người chứng kiến đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, nhìn người này, phát hiện là một tên tội phạm có tiền án. Sau khi đối chiếu khẩu cung với Hứa Thanh Trúc vài câu, họ đã đưa người đi, màn kịch này mới coi như kết thúc. Hứa Thanh Trúc cảm ơn cô gái nhỏ, cảm ơn em, nói rồi, cô lấy trong ví ra 500 đồng đưa cho cô. Cô gái nhỏ vội vàng từ chối, cuối cùng chịu buông điện thoại ra, ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên nói. Hứa Thanh Trúc cũng thấy cô gái nhỏ quen mặt. Nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Cho đến khi cô tự giới thiệu, chào chị, em là Tô Mỹ Kỳ, trước đây đã gặp chị khi còn ở cùng với Lâm Tinh Tán. Ở cùng sao? Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, là bạn thôi. Tô Mỹ Kỳ cũng nhận ra mình dùng từ không chính xác, lập tức sửa lại. Trước đây chúng tôi là bạn, câu này khiến người ta không khỏi muốn hỏi. Vậy bây giờ thì sao? Tô Mỹ Kỳ ngập ngừng một lúc, chúng tôi cắt đứt quan hệ rồi. Hứa Thanh Trúc. Cô nhìn Tô Mỹ Kỳ, cảm giác như có chút đồng cảm, liền hỏi. Em có muốn chị mời em một ly nước cam không? Tô Mỹ Kỳ thu điện thoại lại. Được, ở tầng 1 của trung tâm mua sắm có một quầy nước. Hứa Thanh Trúc gọi cho cô một ly nước cam, mình thì gọi một ly nước chanh. Hai người không quen biết, nên cuộc trò chuyện khá ít ỏi. Tuy nhiên, Tô Mỹ Kỳ là người khá dễ gần, cô thẳng thắn hỏi Hứa Thanh Trúc. Chị mời em uống nước để moi thông tin à? Hứa Thanh Trúc. Không phải đâu, Tô Mỹ Kỳ, nếu chị muốn hỏi chuyện giữa em và Lâm Tinh Tán, em không thể nói cho chị đâu. Nhưng nếu chị mời em uống nước cam để cảm ơn em, thì em nghĩ mình có thể uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc mỉm cười. Vậy thì uống đi, chị cảm ơn em. Tô Mỹ Kỳ trang điểm rất tinh tế, xinh đẹp như một con búp bê. Cô uống nước cam rất nhanh, cứ tu tu. Chỉ một lúc sau ly đã vơi sạch. Còn Hứa Thanh Trúc chỉ uống 1/3. Cô ngạc nhiên trước tốc độ của đối phương, nhưng cũng lịch sự hỏi. Em có cần thêm một ly nữa không? Tô Mỹ Kỳ nhìn vào quầy, thấy có một hàng dài người đang xếp, lại nhìn xuống bụng mình, lắc đầu nói. Thôi, đừng nữa. Hứa Thanh Trúc không giỏi xử lý những tình huống như thế, không khí cũng vì vậy mà trở nên im lặng. Nhưng thỉnh thoảng Tô Mỹ Kỳ lại lén lút liếc nhìn cô. Vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau vài lần như vậy, Hứa Thanh Trúc không nhịn được, hỏi. Em có gì muốn nói với chị à? Tô Mỹ Kỳ lập tức trả lời. Không có đâu, cô nói xong lại thở dài. Thực ra là có, Hứa Thanh Trúc, nhưng em không biết có nên nói hay không. Tô Mỹ Kỳ day day chán, là chuyện của vợ chị, lương thích ấy, chị biết không? Hứa Thanh Trúc, chuyện gì, chị không thấy cô ấy bây giờ khác trước sao? Em nghe nói cô ấy trước đây ăn chơi lêu lổng, thường xuyên qua lại với Trình Nhiễm. Tô Mỹ Kỳ nói, Lâm Tinh Tán trước kia thường xuyên khóc vì chuyện này. Hứa Thanh Trúc, cô cũng có nghe qua chút ít về chuyện này. Làm sao vậy? Hứa Thanh Trúc bình tĩnh hỏi, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ muốn tìm hiểu. Cô càng như vậy, Tô Mỹ Kỳ càng không nhịn được. Cô càng làm vậy, Tô Mỹ Kỳ lại càng không chịu nổi. Đối với cô gái như vậy, Hứa Thanh Trúc đã rèn luyện được khả năng dụ dỗ qua việc tiếp xúc với Hứa Thanh Nhã. Quả nhiên, Tô Mỹ Kỳ lại do dự lại càng lưỡng lự. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Lần gặp trước, Lâm Tinh Tán đã đi tìm mẹ của Lương Thích, nhưng không nhận được câu trả lời gì, nên cô ấy tự đi thu thập thông tin. Rồi sao nữa? Hứa Thanh Trúc hỏi. Tô Mỹ Kỳ, cô đột nhiên gục đầu xuống bàn. A u, chị ơi, em không nói được đâu. Hứa Thanh Trúc từ từ khuyên nhủ. Sao vậy? Thôi, chị cứ đi đến đạo quan Vân Ẩn hỏi thử đi. Tô Mỹ Kỳ nói, hình như có liên quan gì đó, em không chắc lắm. Nhưng Lâm Tinh Tán nói hình như có người đã thay linh hồn cho vợ chị. Hứa Thanh Trúc, em cũng không tin mấy chuyện khoa học này, nhưng những chuyện mê tín như thế này em cũng không tin. Tô Mỹ Kỳ nói, nhưng Lâm Tinh Tán nói rất có căn cứ, còn bảo trước kia đã có nhà khác cũng làm vậy. Hứa Thanh Trúc lập tức hỏi, cậu nói là đi đâu hỏi, đạo quan Vân Ẩn. Tô Mỹ Kỳ thở dài, ở trên núi Vân Phong ấy, chị ơi, em không tin đâu. Chị có tin không? Hứa Thanh Trúc im lặng vài giây, lý thuyết vật lý và khoa học của cô như sắp sụp đổ, cuối cùng mới chậm rãi nói. Thà tin là có, còn hơn là tin là không, kỳ nghỉ chỉ còn chưa đầy nửa ngày. Hứa Thanh Trúc quá muốn làm rõ sự thật, trong lúc trò chuyện với Tô Mỹ Kỳ, cô quyết định lái xe lên núi Vân Phong. Trước khi đi, cô mời Tô Mỹ Kỳ đi cùng, dù Tô Mỹ Kỳ không muốn đi, nhưng cũng không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng. Cô ấy lên xe với Hứa Thanh Trúc. Khi cô ấy đã cài dây an toàn xong, Hứa Thanh Trúc mới nói. Cậu không sợ tôi là kẻ xấu à? Tô Mỹ Kỳ liếc cô một cái. Tôi là Alpha, còn cậu là Omega, cậu không đánh lại tôi đâu. Hứa Thanh Trúc cũng không ngờ thế, nhưng tôi thấy cậu có một cảm giác thân thiện. Tô Mỹ Kỳ nói, có lẽ vì tôi thích những chị đẹp. Hứa Thanh Trúc. Nhưng cô cũng không bài xích Tô Mỹ Kỳ, dù trước đây cô ấy là bạn của Lâm Tinh Tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì Tô Mỹ Kỳ trông vô hại, tính cách lại thẳng thắn. Núi Vân Phong nằm ở ngoại ô thành phố, mất hơn một giờ lái xe để đến. Hứa Thanh Trúc lái xe suôn sẻ, trong suốt chuyến đi, Tô Mỹ Kỳ thỉnh thoảng lại giải rác nói cho cô vài thông tin. Tô Mỹ Kỳ luôn trong trạng thái, muốn nói với cậu. Nhưng lại không thể nói quá nhiều. Cô thỉnh thoảng nói một câu rồi lại im lặng. Hứa Thanh Trúc chỉ lắng nghe. Cô không ép buộc. Dù sao Tô Mỹ Kỳ vẫn còn giữ lại chút thể diện cho tình bạn đã mất. Khi đến chân núi Vân Phong, Tô Mỹ Kỳ lại bắt đầu do dự không biết có nên leo lên không. Cô không muốn leo, nhưng nhìn thấy Hứa Thanh Trúc leo một mình, lại thấy không đành lòng. Vì vậy, lén lút đi theo Hứa Thanh Trúc là Alpha. Tô Mỹ Kỳ có lợi thế về thể lực, trong việc leo núi này cô ấy khỏe hơn Hứa Thanh Trúc một chút. Hứa Thanh Trúc leo không lâu, hơi tuyệt vọng hỏi, không có cáp treo sao, những người cầu xin thần thánh chắc cũng chỉ thiếu mỗi việc quỳ lên thôi. Tô Mỹ Kỳ cũng mệt, hơi thở nặng nề, làm sao có cáp treo được. Hai người tuyệt vọng leo lên, lúc này ít người còn leo lên núi, đa phần là người đang xuống. Họ đi ngang qua vô số người. Cuối cùng cũng đến được đạo quan Vân Ẩn. Nhìn thấy biển hiệu bốn chữ, Tô Mỹ Kỳ thở dài. Một năm vận động của tôi đã dùng hết rồi. Hứa Thanh Trúc, cô cũng vậy. Tuy nhiên, Hứa Thanh Trúc giữ thể diện, không nói gì. Cô vừa định bước vào đạo quan, thì bất ngờ gặp phải một nhóm người. Trong nhóm có một cô gái khá quen mắt, là đồng nghiệp của Lương Thích. Rõ ràng, đối phương cũng nhận ra cô, sau khi ngỡ ngàng, liền nở một nụ cười rạng rỡ. Hứa Thanh Trúc cúi đầu chào, nhưng lòng cô lại chìm xuống đáy vực. Lương Thích nói hôm nay sẽ đi cùng đồng nghiệp, là đến đạo quan Vân Ẩn sao? Nhưng trong nhóm người đó lại không có Lương Thích. Còn mấy cô gái đi cùng với Ly Nhiễm cũng nhận ra Hứa Thanh Trúc. Họ xì xầm to nhỏ với nhau. Tôi đi, tôi cứ tưởng trong camera đã đủ đẹp rồi. Không ngờ ngoài đời lại còn xinh hơn. Mỹ nhân thật là đẹp mắt. Cô gái bên cạnh nhìn tinh xảo như búp bê. Có vẻ giống chị ấy. Giống gì chứ? Tính cách hoàn toàn khác nhau mà. Mắt ấy, họ thầm thì bàn tán. Còn Ly Nhiễm lại nhìn về hướng khác. Chỉ thấy Lương Thích chạy lại, tay xách một túi nước, chia cho mọi người. Khi đến lượt Ly Nhiễm, cô ra hiệu bằng ánh mắt một cách điên cuồng. Lương Thích lại hỏi, chị Nhiễm, mắt chị sao vậy? Lý Nhiễm, cô thẳng thừng nói, nhìn bên kia đi. Lương Thích theo ánh mắt của cô nhìn sang, bất ngờ gặp ánh mắt của Hứa Thanh Trúc. Không khí yên lặng vài giây, lại đúng lúc Lý Nhiễm hỏi, vợ chị đến đón chị về nhà à? Lương Thích, đó chắc chắn không phải rồi. Vì gặp Lương Thích, Hứa Thanh Trúc và Tô Mỹ Kỳ quyết định quay lại cùng với họ. Lên núi thì mệt muốn chết, xuống núi lại nhẹ nhàng. Tô Mỹ Kỳ dù không mấy tinh ý, dù tò mò về Lương Thích nhưng cũng không tiện chen vào giữa vợ chồng họ, đành đi cùng đồng nghiệp của Lương Thích. Cô ấy tính cách cởi mở, nhanh chóng hòa nhập với họ. Mà những đồng nghiệp khác của Lương Thích vẫn chưa hết kinh ngạc, không ngờ. Cô con gái của Minh Huệ Trang Sức lại là vợ của Tiểu Lương. Sau đó họ lại nhận ra Tiểu Lương là tiểu thư thứ ba của gia đình Lương. Ồ, chắc là vì Tiểu Lương quá dễ gần nên họ quên mất. Các đồng nghiệp vẫn chìm trong sự kinh ngạc, sau một hồi im lặng, bắt đầu bàn tán rôm rả. Còn hai người ở lại phía sau thì không khí có phần nặng nề. Hứa Thanh Trúc vẫn không hỏi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích đang suy nghĩ làm sao giải thích. Tôi nghe Tô Mỹ Kỳ nói rồi. Hứa Thanh Trúc lên tiếng trước. Cô thay đổi tính cách có liên quan đến đạo quan Vân Ẩn là vì những môn học kỳ bí ở đây đã làm thay đổi cô, đúng không? Lương Thích mím môi, nhìn quanh những người qua lại, suy nghĩ rồi nói. Hay là chúng ta về nhà nói đi. Hứa Thanh Trúc, cô không nhắc lại chuyện đó nữa. Sau khi xuống núi, Lương Thích lái xe, cô đưa Tô Mỹ Kỳ về nhà trước. Tô Mỹ Kỳ suốt quãng đường cứ nhìn chằm chằm vào cô. Đến khi chuẩn bị xuống xe mới hỏi một câu. Chị, các chị thấy khả năng xuyên sách hay xuyên phim lớn hơn, hay khả năng đạo sĩ thay đổi số phận thành công lớn hơn? Lương Thích nhấn chân ga không vững, suýt chút nữa là đâm xe vào lề. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trong nửa đời trước của tôi, khả năng của hai việc này đều là không có. Tô Mỹ Kỳ thất vọng, sao lại không tin vào việc xuyên sách thế? Cô gái tuổi teen đầy nhiệt huyết giải thích. Trong vũ trụ bao la này, chắc chắn có sự tồn tại của vũ trụ song song và thế giới song song, một người chuyển đến thế giới khác, chẳng phải là vượt qua vũ trụ song song sao? Nó cũng giống như nguyên lý của lỗ sâu vũ trụ và du hành thời gian. Cô cảm thấy mình không thể thuyết phục được Hứa Thanh Trúc, nên quay đầu sang nhìn Lương Thích tìm sự đồng tình. Chị Lương, chị thấy sao? Lương Thích, cô bây giờ cảm thấy mọi thứ đều có thể, nhưng cô không thể nói ra. Đành phải trả lời qua loa. Xem các nhà khoa học định nghĩa thế nào, ai mà biết được, có thể mấy triệu năm nữa, con người và sinh vật ngoài hành tinh sẽ sống chung với nhau. Tô Mỹ Kỳ không nhận được câu trả lời mong muốn, Tô Mỹ Kỳ như quả bóng bị xì hơi, thất vọng rời đi. Trong xe chỉ còn lại hai người họ, Hứa Thanh Trúc nhắm mắt giả vờ ngủ. Mãi đến khi về đến nhà, Hứa Thanh Trúc thay giày ở cửa, rồi cởi chiếc áo khoác màu xám treo lên. Trực tiếp đi vào ngồi lên ghế sofa, Lương Thích cũng vậy. Lương Thích đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào, trong lúc cô im lặng, Hứa Thanh Trúc lên tiếng. Vẫn chưa nghĩ ra cách bịa chuyện à, Lương Thích, hay là nghĩ xem cách nào lừa tôi? Hứa Thanh Trúc thẳng thắn nói, rốt cuộc là cô mất trí nhớ hay là thay đổi linh hồn? Sao lại đi đến đạo quan Vân Ẩn? Lương Thích, Hứa Thanh Trúc day day thái dương, ngồi trên sofa, giọng điệu lười biếng. Bằng một tông không có chút đe dọa nào nói. Cô có thể chọn im lặng, tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng nếu cô muốn nói, thì nói thật đi. Tôi không muốn nghe những lời nói dối cô phải tốn công nghĩ ra, thật vô vị. Lương Thích, cả nhà im lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí trở nên căng thẳng. Sau một hồi im lặng dài, Lương Thích lên tiếng. Tôi đến đạo quan Vân Ẩn là để điều tra bức ảnh đó. Cô không trả lời về chuyện thay đổi linh hồn. Vì trả lời sai có thể sẽ bị đưa đi giải phẫu tại tổ chức bí mật. Cô chỉ trả lời những gì có thể. Hôm đó cô chẳng phải cũng nhìn thấy rồi sao? Bức ảnh trong điện thoại của tôi, lễ hiến tế đó là do người của đạo quan Vân Ẩn tổ chức, và tôi là vật hiến tế. Vì vậy tôi muốn làm rõ chuyện đó. Lương Thích nói, ở Lương gia, có người muốn hại tôi, và thay đổi tính cách của tôi có lẽ có liên quan đến chuyện này. Nhưng tôi thực sự đã quên rất nhiều chuyện, nên không thể nói với cô. Đinh, chúc mừng chủ nhân tích lũy may mắn đạt đến 60, kích hoạt nhiệm vụ bị động, cùng Hứa Thanh Trúc đi xem hòa nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, hòa nhạc có thể rèn luyện nhân cách, đặc biệt trong môi trường u ám, dễ nảy sinh tình cảm mơ hồ. PS2, cẩn thận bảo vệ môi trường, đừng mang đồ ăn thức uống vào nhé. Lương Thích, sao không đợi cô nói hết rồi mới đưa ra chứ, cách chương.